ta cùng vai ác sống nương tựa lẫn nhau. Chương 170. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Nguyên Nguyên lúc này cũng đã mệt kiệt sức, lo lắng Hiên Viên Phong bị phát hiện, nàng còn muốn đường vòng chạy. Lúc này đã sớm không gì khí. Chờ nàng một quải trở lại Hiên Viên Phong bên người thời điểm, Hiên Viên Phong đã tỉnh. Bất quá hắn hiện tại đã tin tưởng tiểu hồ ly sẽ không rời đi hắn, cho nên vẫn luôn ở an tĩnh chờ. Nhìn đến Tô Nguyên Nguyên trở về lúc sau, Hiên Viên Phong mắt sáng rực lên. Bất quá nhìn đến trên người nàng chật vật, lại lo lắng nói, ngươi làm sao vậy? Tô Nguyên Nguyên đem miệng mở ra, đem cục đá phun ở trong tay của hắn. Đầu óc một oai lại nằm xoài trên mặt đất. Ngủ kia một khắc, Tô Nguyên Nguyên chỉ có một nguyện vọng. Nếu có cơ hội, nàng hy vọng nữ chủ về sau có chuyện nói không nên lời. Chương 163 vai ác đại yêu cái kia cùng tộc hồ ly 4. Tô Nguyên Nguyên tỉnh lại thời điểm, cảm giác trong miệng có gì lạnh căm căm đồ vật tới rồi trong miệng. Có chút ngọt ngào, còn khá tốt ăn. Nàng mơ hồ mở to mắt nhìn nhìn, liền nhìn đến Hiên Viên Phong kia trương tràn đầy vết máu mặt. Tức khắc bừng tỉnh, ngươi tỉnh lạp. Hiên Viên Phong cao hứng nở nụ cười, sau đó đem trong tay trái cây hướng Tô Nguyên Nguyên trong miệng tắc. Tô Nguyên Nguyên nhìn đến hắn năng động tay, tức khắc cao hứng lên, sau đó dùng móng vuốt chạm chạm hắn tay cùng chân. Ta có thể động. Hiên Viên Phong ôn nhu cười cười, sau đó đong đưa một chút chính mình tay cùng chân, nhưng là thoạt nhìn vẫn là mềm như bông. Tô Nguyên Nguyên oai cổ nhìn nhìn, Hiên Viên Phong liền bò vài cái cho hắn xem. Ngươi xem, ta năng động, ít nhiều ngươi lấy về tới cục đá. Tô Nguyên Nguyên nhìn thiếu niên này trên mặt đất cao hứng bò, tức khắc thiếu chút nữa nước mắt băng rồi. Nàng chạy tới, dùng tay đỉnh đỉnh hắn chân, sau đó làm một cái đứng lên động tác. Hiên Viên Phong nhéo nhéo nàng móng vuốt, đứng dậy không nổi, như vậy liền rất hảo. So với phía trước không thể động muốn hảo rất nhiều. Hắn ngã xuống thời điểm, chân thương thật sự quá lợi hại. Tuy rằng hiện tại chỉ có thể bò, nhưng là đã trải qua toàn thân không thể động tình trạng lúc sau, hắn hiện tại đã thực thỏa mãn. Về sau hắn có thể cùng tiểu hồ ly cùng nhau tìm thực vật, tìm thảo dược. Tô Nguyên Nguyên xem hắn này thỏa mãn bộ dáng, trong lòng càng khổ sở. 38k, sao hồi sự, như thế nào chị không hết? 888 nói, căn cứ ta kinh nghiệm tới xem, hắn rốt cuộc là cái nửa yêu, huyết mạch chi lực không đủ, có thể khôi phục thành như vậy đã không tồi. Tô Nguyên Nguyên, Hiên Viên Phong xem tiểu hồ ly vẫn luôn ngốc ngốc, cho rằng nàng ở khổ sở, vì thế nhéo nhéo nàng lỗ tai. Ăn trái cây, đây là ta vừa mới đi nhặt về tới. Hắn biểu tình bên trong ngốc vài phần thỏa mãn. Tô Nguyên Nguyên ngậm một cái ăn, sau đó đẩy đến hắn bên kia. Hắn cái dạng này cũng không có khả năng chạy quá xa, lại không thể lên cây, không có khả năng nhặt được quá nhiều trái cây. Hiên Viên Phong nói, ngươi ăn nhiều một chút, ta không đói bụng, ta hiện tại năng động, ta có thể chiếu cố ngươi. Tiểu hồ ly, ngươi đừng rời khỏi ta được không? Ta sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi. Tô Nguyên Nguyên rưng rưng cắn trái cây, sau đó nghiêm túc gật đầu. Ăn xong trái cây lúc sau, Hiên Viên Phong liền quyết định đổi một chỗ. Nơi này rốt cuộc ngăn không được mưa gió, vẫn là muốn tìm cái sơn động mới được. Tô Nguyên Nguyên đối với phụ cận đã rất quen thuộc, lập tức tỏ vẻ chính mình có thể dẫn đường. Vì thế Tô Nguyên Nguyên ở phía trước bò, Hiên Viên Phong liền theo ở phía sau bò. Chờ bò đến sơn động thời điểm, Hiên Viên Phong đầu gối cùng bàn tay mặt trên tất cả đều đã vết máu loang lổ. Tô Nguyên Nguyên đau lòng không thôi, cho hắn tìm tới thảo dược, còn lộng một ít cỏ khô cho hắn, làm hắn cột vào đầu gối cùng bàn tay mặt trên. Hiên Viên Phong biên cho chính mình cột lấy cỏ khô, biên sờ sờ nàng đỉnh đầu. Ngươi thật là một con thông minh tiểu hồ ly. Hắn nói xong lúc sau lại nghĩ tới chính mình mẫu thân. Ta mẫu thân cũng thực thông tuệ, nhưng nàng quá tin tưởng người kia. Nghĩ đến chính mình mẫu thân hóa thành cho tàn cảnh tượng, hắn tức khắc cả người run rẩy lên. Tô Nguyên Nguyên cảm giác được hắn phẫn hận cùng đau thương. Chạy tới cùng dùng cái đuôi đụng chạm hắn. Hảo hài tử, khóc đi, khổ sở liền khóc ra tới. Hiên Viên Phong duỗi tay đem nàng ôm vào trong ngực. Ô ô ô, đã trải qua một hồi bi thương lúc sau. Tô Nguyên Nguyên cảm thấy Hiên Viên Phong lại trưởng thành. Hắn liền trên mặt đất nằm bò. Sau đó cùng Tô Nguyên Nguyên cùng nhau bố trí chính mình trụ địa phương. Đem nguyên bản một cái lạnh như băng sơn động, bố trí thành một cái ấm áp phòng ở. Hắn dùng hoa tươi cấp Tô Nguyên Nguyên làm một cái xinh đẹp oa. Ôn nhu cười cười, thích sao? Tô Nguyên Nguyên gật đầu. Nhìn hắn như vậy nỗ lực, như vậy ôn nhu, trong lòng lại cảm động lại cảm thấy tò mò. 38K, ngươi xem hắn vẫn là như vậy ôn nhu một cái hài tử. Như thế nào cũng không giống như là vai ác bộ dáng. Hắn thật sự sẽ khống chế toàn bộ yêu tộc đi báo thù sao? 888 nói, cốt truyện là sẽ không gạt người. Đây là chuyện sớm hay muộn nhi. Tô Nguyên Nguyên thở dài. Báo thù nàng đương nhiên là đồng ý, cái kia cha hoàng đế cần thiết lộng chết. Còn có nam chủ mẹ nó cũng muốn trả giá đại giới. Chính là nàng không hy vọng Hiên Viên Phong tạo sát nghiệt quá nhiều. Có một cái an ổn oa lúc sau, nhật tử liền không như vậy khổ sở. Trên cơ bản mỗi ngày Hiên Viên Phong đều sẽ cùng Tô Nguyên Nguyên cùng đi tìm ăn. Hái thuốc, hắn thậm chí còn cùng Tô Nguyên Nguyên học xong phơi thảo dược. Tô Nguyên Nguyên mỗi ngày đều có thể nhìn đến hắn nỗ lực làm phục kiến. Mỗi lần đều phải mệt mồ hôi đầy đầu. Bất quá Tô Nguyên Nguyên biết, hắn này thương thế, trừ phi là yêu đan dung hợp, trở thành đại yêu, nếu không thật sự không có cơ hội. Nhưng là nàng cũng không nghĩ đả kích hắn tin tưởng. Liền ở hai người nỗ lực lại trong núi sống sót thời điểm, bên ngoài thế giới đã xảy ra rất nhiều thay đổi. Đầu tiên là hoàng đế lập tam hoàng tử vì thái tử. Sau đó không mấy tháng, hoàng đế liền chết bệnh. Dựa theo công bố cách nói là, hoàng đế bị Mai Phi hút khô rồi tinh khí, mới có thể băng hà. Vì thế càng nhiều người bắt đầu nhục mạ Mai Phi, nhục mạ yêu tộc, thậm chí bắt đầu nhằm vào yêu tộc. Bởi vì nhân tộc đã phát hiện yêu tộc biến thân bí mật, cho nên có thể rất dễ dàng tìm được yêu tộc. Yêu tộc sinh hoạt cũng trở nên gian nan lên. Bởi vậy yêu tộc người cũng bắt đầu oán trách Mai Phi cái này hồ yêu. Cảm thấy nàng to gan lớn mật, cũng dám đi tai họa nhân gian hoàng đế. Hiện tại liên lụy toàn bộ yêu tộc. Bất quá tân hoàng thực mau liền có chiếu lệnh xuống dưới, tỏ vẻ Mai Phi sở phạm chi tội, không nên từ yêu tộc tới gánh vác. Không thể bởi vì Mai Phi mà họa cập yêu tộc. Này một chiếu lệnh tức khắc làm cho cả yêu tộc đối vị này tân hoàng tâm sinh hảo cảm. Ngọc Tiểu Tình từ dưới chân núi nghe được tin tức lúc sau, liền cao hứng trở về cùng người trong nhà nói chuyện này. Ta liền biết hắn là người tốt. Hắn là thật sự tiếp nhận chúng ta yêu tộc người đâu. Cha mẹ, về sau có lẽ chúng ta có thể đi dưới chân núi sinh sống. Thỏ yêu nhất tộc cũng đều là vẻ mặt không khí vui mừng. Bọn họ làm thỏ yêu, tính tình ôn hòa, không muốn cùng nhân loại đấu tranh, vẫn luôn hy vọng có thể cùng nhân loại chung sống hòa bình. Thỏ mụ mụ nói, Tiểu Tình a, chờ lần sau vị kia nhân tộc hoàng đế tới, chúng ta nhất định phải hảo hảo chiêu đãi hắn. Người cũng không thể lại cùng phía trước như vậy dã. Hắn chính là nhân tộc hoàng đế. Ta biết rồi, Ngọc Tiểu Tình ngượng ngùng cười cười. Thỏ nãi nãi đầy mặt ý cười nói, người đừng nói Tiểu Tình, ít nhiều Tiểu Tình nhận thức an ủi nhân tộc hoàng đế, mới có thể làm hắn đối chúng ta yêu tộc có hảo cảm. Đây đều là Tiểu Tình công lao. Chúng ta nhân tộc cùng yêu tộc chưa từng có chung sống hòa bình quá. Nếu về sau nhân tộc hoàng đế có thể tiếp nhận chúng ta yêu tộc, Tiểu Tình chính là chúng ta toàn bộ yêu tộc đại công thần. Trải qua thỏ nãi nãi như vậy một tuyên truyền, toàn bộ yêu tộc đều biết bởi vì Ngọc Tiểu Tình công lao, cho nên nhân tộc bắt đầu tiếp nhận yêu tộc. Cái này làm cho rất nhiều đối nhân tộc có hảo cảm, khát vọng cùng nhân tộc cùng nhau sinh hoạt các yêu quái đối Ngọc Tiểu Tình cảm kích không thôi. Chính xác, Ngưu Thanh Sơn mặt trên các yêu quái đều tại đàm luận chuyện này. Hồ ly nhất tộc hại người hại mình, vẫn là thỏ yêu nhất tộc tương đối hảo. Đúng vậy, thỏ yêu nhất tộc vẫn luôn thực thiện lương. Nhưng thật ra hồ ly nhất tộc luôn là gây chuyện. Các nàng trên người kia cổ hương vị, ta thật là nghe một lần liền ghê tởm một lần. Nếu là một chút thứ làm ta thấy đến bọn họ, ta nhất định ăn các nàng. Đúng vậy, tuy rằng hồ ly thịt không thể ăn, nhưng là các nàng da vẫn là rất hữu dụng. Ở bọn họ cách đó không xa trong bụi cỏ mặt, Tô Nguyên Nguyên cùng Hiên Viên Phong ghé vào bên trong, gắt gao dựa vào cùng nhau. Tô Nguyên Nguyên còn có thể cảm nhận được Hiên Viên Phong trên người run rẩy. Chờ những cái đó tiểu yêu nhóm đi rồi, Tô Nguyên Nguyên cùng Hiên Viên Phong mới từ trong bụi cỏ mặt ra tới. Tô Nguyên Nguyên lo lắng nhìn hắn. Bất quá Hiên Viên Phong cũng đã sửa sang lại hảo tâm tình. Hoàn toàn không có việc gì người giống nhau khẽ cười cười. Đi thôi, về nhà. Tô Nguyên Nguyên lắc lắc cái đuôi. Trong lòng buồn bực không muốn không muốn. Rõ ràng đều là nữ chủ kia há mồm chọc chuyện này. Nếu không phải nữ chủ kia há mồm, yêu tộc lẫn vào trong đám người mặt, căn bản sẽ không bị người phát hiện. Lần này yêu tộc nhằm vào nhân tộc, cũng sẽ không tạo thành cái gì đánh sâu vào. Bằng không nhiều năm như vậy, yêu tộc như thế nào liền sống hảo hảo đâu. Từ nghe được mấy tin tức này lúc sau, Tô Nguyên Nguyên phát hiện Hiên Viên Phong càng thêm nỗ lực. Mỗi ngày đều phải nỗ lực ăn, nỗ lực huấn luyện, tuy rằng trên cơ bản vẫn là không có tác dụng gì. Dựa theo nguyên cốt truyện bên trong, còn muốn 2 tháng thời gian, cái kia ăn Hiên Viên Phong yêu quái mới có thể xuất hiện đâu. Nhớ tới cái này yêu quái, Tô Nguyên Nguyên trong lòng còn rất lo lắng. 38K, người nói ta xuất hiện lúc sau, có thể hay không thay đổi cốt truyện nha. Vạn nhất cái kia yêu quái không xuất hiện, Tiểu Phong chẳng phải là muốn vẫn luôn bỏ. Nhưng là nếu xuất hiện, thời gian không thích hợp, không gặp gỡ hắn hóa hình chính là hảo. Chúng ta có thể hay không bị ăn luôn? 888 nói. Vấn đề này hỏi rất hay. Ta lập tức cho ngươi tìm xem cái kia yêu quái ở nơi nào. Tô Nguyên Nguyên vừa mới chuẩn bị hảo hảo chờ tin tức đâu, liền nghe được 888 la hoảng lên. Ký chủ chạy mau, cái kia còn không có hóa hình yêu quái ly ngươi hảo gần. Tô Nguyên Nguyên, không phải còn muốn 2 tháng sao? 888 nói. Người miệng quạ đen linh nghiệm, người thật sự thay đổi cốt truyện. Chương 164 vai ác đại yêu cái kia cùng tộc hồ ly năm. Tô Nguyên Nguyên biết 888 sẽ không tại đây chuyện này mặt trên gạt người. Chạy nhanh chạy đi tìm đang ở huấn luyện Hiên Viên Phong. Hiên Viên Phong lúc này đang ở nỗ lực đỡ đại thạch đầu học đứng thẳng. Cũng không biết là mệt vẫn là đau. Đầy mặt đại hán, bất quá hắn trong mắt lại toát ra đối chính mình tiến bộ kinh hỉ. Tô Nguyên Nguyên nhanh chóng tiến lên, cắn hắn ống quần liền phải ra bên ngoài chạy. Làm sao vậy? Hiên Viên Phong nho nhỏ kinh ngạc một chút. Tô Nguyên Nguyên cùng hắn vô pháp giao lưu, chỉ có thể cắn hắn ống quần chạy. Nhưng là chạy đến cửa động thời điểm nàng lại ngây ngẩn cả người. 38K, chúng ta này nên đi nơi nào chạy a? Vạn nhất đi ra ngoài liền đụng phải yêu quái, chẳng phải là chui đầu vô lưới? Không sai, trốn không thoát. Tô Nguyên Nguyên, lưu lại cũng là chết, đi ra ngoài cũng là chết. Tô Nguyên Nguyên trong lòng sốt ruột lại vô lực, vây quanh Hiên Viên Phong chân thẳng đảo quanh. Người cứ như vậy cấp, là phát sinh cái gì không tốt sự tình sao? Hiên Viên Phong hỏi. Tô Nguyên Nguyên gật đầu, sau đó chỉ cửa động. Liệt hàm răng, người là nói bên ngoài có nguy hiểm. Tô Nguyên Nguyên lại lần nữa kích động gật đầu. Vẫn là cùng người thông minh hảo giao lưu a. Hiên Viên Phong trên mặt cũng lộ ra nghiêm túc biểu tình tới. Hắn bò đến cửa động nhìn nhìn, tuy rằng không biết là cái gì nguy hiểm, nhưng là tiểu hồ ly vẫn luôn thực thông minh, cũng chưa bao giờ sẽ hồ nháo. Cho nên này tin tức là thà rằng tin này có, không thể tin này vô. Không cần lo lắng, chúng ta trước chuẩn bị sẵn sàng. Hiên Viên Phong đem cửa động cửa gỗ đóng lại. Ở cửa buông ngày thường phòng ngừa dã thú tiến vào cọc gỗ. sau đó lại đi lấy chính mình làm tốt mộc mâu, trang bị thỏa đáng. Lúc sau, một người một hồ liền thập phần cảnh giác nhìn môn phương hướng, chờ đợi không biết nguy hiểm mà đến. Tô Nguyên Nguyên còn nghĩ đứng ở Hiên Viên Phong phía trước, nhưng là Hiên Viên Phong đem nàng đẩy đến sau lưng, dùng chính mình cũng không tính kiện toàn thân thể tới bảo vệ nàng. Này càng làm cho Tô Nguyên Nguyên kiên định chờ lát nữa nếu là sự không thể vì, liền thà chết cũng muốn che chở Hiên Viên Phong quyết tâm. Nàng cảm thấy nếu không phải chính mình bất chi bất giác chung thay đổi cốt truyện, làm yêu quái trước tiên gặp gỡ Hiên Viên Phong, cũng sẽ không làm Hiên Viên Phong ở vào như vậy nguy hiểm giữa. Đột nhiên, cửa gỗ bị thứ gì va chạm lên. Phanh phanh phanh thanh âm làm Tô Nguyên Nguyên trong lòng nhảy lên vài hạ. Thẳng đến môn bị phá khai lúc sau, Tô Nguyên Nguyên mới thấy rõ ràng cái này còn không có hóa hình yêu quái bộ mặt. Thế nhưng là phía trước nàng gặp được kia chỉ đại hoàng hổ. Bất quá này mấy tháng không thấy, đại lão hổ cùng phía trước lại không giống nhau. Thoạt nhìn thể tích lớn hơn nữa, cũng không biết là được đến cái gì kỳ ngộ. Mấy tháng thời gian thế nhưng liền phải hóa hình. Ha ha ha, nơi này quả nhiên có nhân loại hương vị. Đại hoàng hổ điên cuồng hét lên vài tiếng. Từ yêu tộc không cho thương tổn nhân loại. Ta chính là đã lâu cũng chưa ăn qua thịt người. Vừa lúc dùng để lấp đầy bụng. Quảng cáo, cách chương.